Bảo bối sát thủ của Thiên Long lão đại. Chương 10, Huyết Long xuất hiện một. Góc truyện audio.com. Chấm, tại thư phòng của cô ở Doãn Viên. Tiểu thư thuộc hạ báo về. Đêm nay Triệu Dũng sẽ dẫn người tới náo loạn The Red. Huyết Lang cung kính báo cáo. Triệu Dũng, Băng Tâm cau nhẹ mày lặp lại hai từ này hỏi. Huyết Lang gật nhẹ đầu nói tiếp. Triệu Dũng là thuộc hạ mà La Cương tín nhiệm nhất, có La Cương và Bang Đại Bàng làm hậu thuẫn, khiến hắn luôn ngang tàng phách lối. Lần này tới The Red, thuộc hạ suy đoán chắc cũng là do La Cương sai khiến. Băng Tâm nghe như vậy thì cười lạnh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ đâm đầu vào. Hừ, vậy thì bắt đầu từ con chó này trước đi. Băng Tâm từ từ xoay chiếc ghế lại đặt tay lên bàn. Đan hai bàn tay vào nhau đặt cầm lên chậm rãi hướng mắt về phía Huyết Châu phân phó. Tiểu Kỳ chuẩn bị xe tới The Red. Vâng đại tỷ, trước cửa quán ba The Red. Có một đoàn xe hơi màu đen đỗ lại, trên xe có hình con chim đại bang màu đen. Những người bước xuống từ trên xe đều mặt mày bặm trợn. Xăm hình hổ báo, đại bàng đầu lâu, bảo an gác cổng thấy những chiếc xe có biểu tượng đại bàng ấy liền biết người đến là ai. Nhanh chóng bảo người bên cạnh báo lên cấp trên, nhưng vừa mới quay lưng thì đoàng. Anh ta ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, kẻ ra tay là Triệu Dũng. Người nằm đó thều thào lên tiếng. Mày muốn làm gì? Đây là địa bàn của Huyết Long. Đại tỷ sẽ không tha cho mày đâu. Triệu Dũng cười lên ha hà. Một con đàn bà thì làm được gì? Đàn bà ấy không nên ra ngoài lăn lộn mà chỉ việc nằm ngửa là được. Ha ha. Địa bàn của Huyết Long rất nhanh thôi sẽ là của Bang Đại Bàng bọn tao. Dứt lời Triệu Dũng bước qua người anh bảo an kia mà tiến vào bên trong. Những người bên trong này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Vẫn đang lắc lư theo tiếng nhạc thì. Đoàng, đoàng đoàng, ba phát súng chỉ thiên khiến cho tất cả rơi vào tĩnh lặng. Người của Huyết Long phản ứng rất nhanh, mau chóng lấy súng ra chĩa về phía đám người trước mắt. Ở trên tầng hắc ảnh thấy tình hình không ổn liền mau chóng vào trang báo cho Lãnh Ngạo. Lão đại, bên dưới xảy ra xô xát, hay để bọn thuộc hạ dẫn ngài cùng Tư Tổng rời khỏi đây trước. Nghe hắc ảnh nói như vậy, đôi mày rậm của anh cau lại tỏ ý không vừa lòng. Chú gấp gáp cái gì? Chỉ là chuyện nhỏ đã khiến chú khẩn trương tới vậy. Biết mình đã sai, hắc ảnh vội nói. Lão đại, thuộc hạ biết lỗi, nhưng người đến đây lần này thế lực không nhỏ. Nếu bọn chúng biết được có ngài ở đây sẽ phiền phức. Người đến được đây có ai là thế lực nhỏ cơ chứ? Lãnh Ngạo tự nói trong lòng. Người đến là ai? Bang Đại Bàng thưa lão đại. Khi đứng bên ngoài hành lang quan sát qua ánh đèn mờ ảo của quán bar, những hắc ảnh vẫn có thể thấy thấp thoáng hình con chim đại bàng trên lồng ngực của một số tên kia. Bất kể chúng có xăm hình hổ, báo, sư tử, rắn rết hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng nếu đã là người của Bang Đại Bàng thì chúng phải có hình xăm một con hắc ưng ở lồng ngực bên trái. Nhận được câu trả lời, đôi môi mỏng của Nam Cung Lãnh Ngạo dần cong lên, từ đôi môi ấy phun ra năm chữ. Kịch hay sắp bắt đầu. Nói xong anh lại nhàn nhã nâng ly rượu lên, từ từ thưởng thức cái hương vị cay nồng đắng chát mà cũng đầy cám dỗ của rượu mạnh. Cách chương.